cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo. Chương 71, trừng phạt 3, góc truyện audio.com. Hạ Tử Quyên xuất hiện trước mặt Nghê Quân Dao khiến cô ta run rẩy không tin vào mắt mình. Hạ Tử Quyên cau mày, thật sự không ngờ cô ta ra nông nỗi như thế này, khiến cô chút nữa là không nhận ra. Thấy cô ta ú ớ thì biết cô ta đã bị cắt lưỡi. Hạ Tử Quyên ngồi xổm xuống, nhếch môi mỉm cười, một nụ cười chứa đựng đầy sự quỷ dị đáng sợ. Nghê Quân Dao, cô rất ngạc nhiên khi thấy tôi còn sống đúng không? Nghê Quân Dao ú ớ, vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi tột độ. Hạ Tử Quyên đôi mắt tràn đầy thù hận, giọng nói đầy sự lạnh lẽo kinh dị. Tôi thật không ngờ Dạ Thành Đông lại tàn nhẫn, vô tình với cô như vậy, rạch mặt cắt lưỡi anh ta cũng quá tuyệt tình với cô nhỉ. Nghê Quân Dao khóc lóc ú ớ, hai tay chắp lại lạy lạy cô. Hạ Tử Quyên lạnh lùng, băng giá trợn mắt nói với cô ta. Cô lại tôi van xin tôi sao? Cô tưởng cô như vậy tôi sẽ tha cho cô, tha thứ cho những gì mà cô đã gây ra cho tôi sao? Tôi nói cho cô biết những gì cô đã gây ra cho tôi sẽ bắt cô trả lại mấy trăm gấp ngàn lần. Cô đã hại chết con của tôi, chính cô đã thức tỉnh con quỷ dữ trong tôi, bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là ác quỷ, một con quỷ dữ thật sự. Hạ Tử Quyên cầm một con dao nhỏ sắc bén vô cùng, dóc nhẹ nhàng từng miếng da trên người Nghê Quân Dao. Hạ Tử Quyên ánh mắt đầy sự căm phẫn, thù hận, động tác dứt khoát tàn bạo. Một lúc sau, Hạ Tử Quyên đã dốc hết ra nửa người bên trái của Nghê Quân Dao, giày vò, hành hạ cô ta, chứ cô không để cô ta chết. Toàn bộ da bên trái của Nghê Quân Dao đều đã bị lột sạch, chỉ còn lại máu và những miếng da nhỏ còn dính trên người cô ta. Bây giờ trông cô ta rất đáng sợ, kinh dị, người không da người, quỷ không da quỷ. Clara không dám nhìn cảnh tượng này, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác. Những thuộc hạ của cô nuốt một ngụm nước bọt, kinh sợ thở cũng không dám thở mạnh. Hạ Tử Quyên liếc nhìn Daisy, lạnh giọng bảo. Lấy muối đến đây. Vâng, Daisy cúi đầu rồi nhanh chóng đi lấy muối. Clara hít một ngụm khí lạnh, khều khều Hạ Tử Quyên. Chị lấy muối để làm gì? Chẳng lẽ, muối đây thưa công chúa. Daisy hai tay cầm túi muối đưa cho Hạ Tử Quyên. Cô cầm túi muối bước đến gần Nghê Quân Dao, cô dắp toàn bộ số muối lên một bên trái của cô ta, khiến cô ta đau đớn đến chết đi sống lại. Hạ Tử Quyên quăng túi muối đi, giơ tay về phía Daisy, Daisy hiểu ý liền cầm súng đưa cho cô. Hạ Tử Quyên cầm lấy khẩu súng nhắm thẳng vào đầu của Nghê Quân Dao, bằng. Cô dứt khoát bắn khiến cô ta lăn đùng ra chết ngay tại chỗ. Clara vuốt vuốt ngực thở phào, cuối cùng cũng kết thúc cảnh đáng sợ này, chắc tối nay cô sẽ nằm mơ thấy quỷ, quá nhớ đến lại sờn gai óc hết cả người, cô dùng mình một cái. Hạ Tử Quyên lạnh lùng quay người rời đi, Clara cùng mọi người cũng rời đi theo cô, họ cũng không muốn ở lại chỗ này thêm nữa, quá kinh dị, đáng sợ rồi. Họ là lần đầu tiên thấy cô tàn độc lãnh khốc như vậy. Thành phố S, Dạ Viên, đến giờ vẫn chưa tìm được cô ta sao? Cũng không có tin tức gì của bọn người kia sao? Dạ Thành Đông lửa giận hừng hực trừng mắt nhìn bọn người Hạo Phú. Bốn người họ lắc đầu cúi gầm mặt đồng loạt đáp. Dạ chưa ạ, góc truyện audio.com. Dạ Thành Đông cố gắng kìm nén cơn giấc lạnh giọng bảo. Các người ra ngoài hết đi. Bọn người Hạo Phú nhanh chóng bước ra ngoài, đóng cửa lại giúp anh. Bên trong phòng, Dạ Thành Đông ngồi dựa vào ghế, xoa xoa hai bên trán, đôi mắt anh vẫn đầy sự tức giận. Nghê Quân Dao, tốt nhất là cô hãy biến mất mãi mãi, nếu tôi tìm được cô thì tôi sẽ lột da, rút gân của cô, băm cô cho cá ăn. Cái chết của Tử Quyên và con của tôi, dù cô có chết cả trăm cả ngàn lần vẫn không đủ đền tội. Cách chương.